còn có chính là thảo dược giải độc cho Hàn Vũ Đình đã lấy được, thì nên chữa trị cho nàng trước rồi nói sau. Lâm Vân ôm Hàn Vũ Đình bắt đầu đi trở về. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân tìm được đồ vật rồi nhưng không có cầm đi, không khỏi kinh ngạc hỏi, anh rể, không phải ở chỗ đó có thứ mà anh cần sao? Ừ, bây giờ anh còn chưa phát hiện ra thứ mà anh muốn, anh trước mang em đi ra ngoài rồi tìm một chỗ giải độc đã. Việc còn lại sau này hãng nói. Lâm Vân nghĩ thầm, đợi cho tu vi của mình cao lên thì lại đến. Hàn Vũ Đình lại trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì nghĩ nếu giải được độc mình sẽ không còn được anh rể ôm nữa. Lâm Vân vẫn đang suy nghĩ, trong này chỉ lạnh mà thôi, vì sao bầy rơi lại không dám vào nhỉ? Thật là khó hiểu. Còn có vì sao có nhiều xương cốt trên mặt đất như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cái động này còn nhiều điều bí mật cần khám phá đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, bầy rơi đuổi theo. Lâm Vân nghĩ thầm, bên ngoài còn có rất nhiều rơi, mà trong này đã không còn quá lạnh. Không bằng ở luôn chỗ này giải độc cho Hàn Vũ Đình, nhưng lại nhìn xung quanh một lúc. Lâm Vân vẫn là buồn tha cho chỗ này. Một là trong này còn tiềm ẩn nguy hiểm gì đó mà mình chưa biết. Hai là còn chưa biết thảo dược có tác dụng phụ gì đó không. Vẫn là ở bên ngoài chậm rãi điều trị mới là cách làm đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Vân quyết định mang Hàn Vũ Đình ra ngoài, từ từ chữa trị. Thấy Lâm Vân ôm mình đi tới cửa hang, Hàn Vũ Đình lo lắng nói, anh rể, ở ngoài cái động này có nhiều rơi như vậy, chúng ta có thể đi ra ngoài không? Lâm Vân cười nói, anh có biện pháp. Nghe Lâm Vân nói vậy, Hàn Vũ Đình liền nhắm mắt lại. Trong nội tâm đương nhiên tin những lời Lâm Vân nói. Trong lòng nàng bây giờ, Lâm Vân đã trở thành một danh từ của vạn năng. Chỉ cần Lâm Vân nói có thể làm, vậy thì nhất định có thể. Lâm Vân cũng mặc kệ Hàn Vũ Đình đang suy nghĩ gì. Lúc đi tới gần cửa hang, đột nhiên tăng tốc, đồng thời lấy một cái áo trùm lên người rồi lao ra ngoài. Bên ngoài đông nghịt là rơi, nhìn một cái cũng làm cho người ta sờn cả gai ốc. Lâm Vân vận chuyển lực lượng tinh vân, ngay lập tức cái áo mang theo một tầng khí. Lâm Vân trùm cái áo đó lao ra ngoài, chạy ra hang động. Lâm Vân liền chạy một mạch không nghỉ. Tuy mùi tanh của rơi rất nồng, nhưng nhờ có cái áo mang theo kình lực, không có con rơi nào lao tới được. Cứ có con rơi nào lao vào cái áo lại bị kình lực trên áo đấy ra ngoài. Chỉ mất vài phút, Lâm Vân đã xông ra bầy rơi. Lâm Vân còn chưa kịp thở phào, thì đã thấy bầy rơi đồng nghịt đuổi theo sau. Lâm Vân kinh hãi, trong lòng tự nhủ, mình đã ra khỏi động rồi, vì sao những con rơi này vẫn còn đuổi theo? Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ tới vấn đề này. Phải tranh thủ thời gian thoát khỏi bầy rơi. Một khi bị bọn rơi này vây kín, cho dù thế lực của hắn có nhiều hơn nữa, cũng không thể trốn thoát. Mà nếu quay lại giết thì giết được bao nhiêu con? Phải biết số lượng rơi đang đuổi theo hắn phải nói là khổng lồ. Những con rơi này giống như có thâm cừu đại hận với Lâm Vân vậy, không ngừng đuổi theo sau. Lâm Vân không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước. Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, bằng không bầy rơi kia đã sớm đuổi kịp. Tuy nhiên, cho dù tốc độ của Lâm Vân có nhanh hơn nữa, vẫn bị bầy rơi dồn theo sau, không có ý buông tha, mà đằng sau còn không ngừng có thêm bầy rơi gia nhập. Lâm Vân nghĩ thầm, trên hòn đảo nhỏ như vậy, cho dù chạy xa đến mấy cũng chỉ ở quanh quẩn hòn đảo này mà thôi. Thể lực của mình sớm muộn gì cũng bị bầy rơi này làm cho hao tổn hết. Đây là thứ yếu, chẳng những có bầy rơi đuổi theo đằng sau, thậm chí đằng trước cũng có rất nhiều rơi ở đâu bay tới chặn đường. Lâm Vân cơ hồ đã chạy cái đảo nhỏ này vài vòng, nhưng bầy rơi vẫn y nguyên không chịu buông tha, mà số lượng chỉ có tăng thêm chứ không giảm. Lâm Vân chẳng những không ngừng vận chuyển lực lượng tinh vân chạy đông chạy tây, mà còn phải vận chuyển lực lượng tinh vân vào cái áo để xua đi đám rơi. Số rơi không có dấu hiệu giảm đi, mà còn tăng chóng mặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ bị bầy rơi này bao vây mà thôi.